Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, kẻ có tiền thật dày vò. Ngươi nói cái gì? Biên Thụy nghe được Hồ Thạc con mắt đều trợn giống như là chuông đồng giống như. Hồ Thạc nói nhỏ chút, ngươi sợ người khác không biết làm sao giọt. Ta liền hỏi đến tột cùng thế nào? Ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là đừng làm tốt. Thật, chúng ta khỏi cần phải nói. Chỉ nói là chỉ là thứ này liền có chút thương thiên hại lý. Mặc dù nói chỉ là cái động vật, mà lại đâu. Ta nói như vậy hổ cốt thứ này ngươi trông cậy vào nó có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Thật phải có tác dụng. Tầng kia ăn hổ tiên. Tiểu tước lên không được mọc ra gai ngược đến a. Trung y là cái bảo. Nhưng là cũng không phải tất cả đều là bảo. Có nhiều thứ liền tiếp cận với vu thuật. Nhất là loại này ăn cái gì bổ cái gì. Ngươi nói xem. Cái này cần bù thận. Cái kia ăn roi. Còn đổi lấy hoa văn ăn. Cái nào ăn ra một cái kim cương bất hoại trên giường tiểu bá vương ra. Biên Thụy nói. Hồ Thạc vừa cùng Biên Thụy nhắc lên một chuyện. Đó chính là có một vị bằng hữu có phương pháp. Có thể lấy được hổ chế phẩm. Cái gì hổ cốt a, thịt hổ a cái gì. Đều không phải bổn quốc. Người ta nói rõ là theo Đông Nam Á làm tới. Giá cả tự nhiên là không rẻ. Giống như là thịt hổ liền phải 5 chữ số 1 cân. Ta có chút không tiện cự tuyệt. Hồ Thạc nói. Biên Thụy nói. Ngươi đây là có hai tiền không biết xài như thế nào đi. Giới thiệu cho ngươi thứ này ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Về sau ít cùng dạng này người lai vãng. Có ít người có chỗ tốt thời điểm nghĩ không ra ngươi. Vừa đến oai môn tà đạo thời điểm chuẩn nghĩ đến ngươi. Mấu chốt là ăn thứ này vô dụng. Nếu như chỉ riêng vô dụng cái kia còn đến tốt. Ai biết những vật này tại vận chuyển cất giữ quá trình bên trong tiếp xúc đến cái gì. Trộm săn người đồng dạng nào có như vậy nói vệ sinh. Chớ nói chi là những này hổ chế phẩm đến trong tay ngươi cũng không biết đi qua bao nhiêu tay. Người biết Đông Nam Nghiêm là cái gì thời tiết? Vật kia, này, người đừng nói nữa, làm sao càng nói càng ác tâm, Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Không phải ta nói ác tâm, mà là người cũng là đi qua Đông Nam Á người. Người cảm thấy những cái kia xa xôi địa khu người sinh sống là cái bộ dáng gì? Bọn hắn chế đồ vật ngươi dám ăn a? Đừng tìm ta nói cái gì không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Người ngu mới tin tưởng lời này đâu, Biên Thụy đảo. Được rồi, đi, ta không mua không được sao? Hồ Thạc cười nói, ta chính là thuận miệng cùng ngươi như thế nhắc lên. Ai biết ngươi biên một đại bộ lý do thoái thác chờ lấy ta. Yên tâm ta cũng không phải quá tin tưởng món đồ kia. Chỉ là có một ít có tới sinh ý phòng bằng hữu tin tưởng cái này. Thế là hiếu kỳ muốn làm một chút nếm thử. Nghe người kiểu nói này cái gì khẩu vị cũng không có, Hồ Thạc đảo. Người muốn thật có cái gì đến chính quy bệnh viện nhìn. Vô luận là bên trong Tây Y chính quy bệnh viện là để người yên tâm. Hồ Thạc nói, người mới có tật xấu đâu. Ta phương diện kia tốt đây. Không tin hôm nay dẫn người đi mở mang kiến thức một chút. Người xưng trên giường cơn lốc nhỏ chính là ta hồ mỗ người. Không kéo những này có không có. Nhà của ngươi cỗ ta cho ngươi chính thức bắt đầu làm. Ước chừng đợi đến tháng sau bên trong không sai biệt lắm liền tốt. Đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi nhà mới đi, Biên Thụy nói. Hồ Thạc cười nói. Tốt, tốt. Đến lúc đó ngươi cũng cho ta chứa vào. Ta đi chu chính nhà mới nhìn một chút vật kia thực tế không phải người bình thường có thể làm. Định. Yên tâm đi, cam đoan chuẩn bị cho ngươi ổn thỏa, Biên Thụy cười nói. Đúng rồi, ta vừa vào cửa nhìn thấy mặt của ngươi kéo mọc dài. Đây là thế nào? Bên ngoài nuôi tiểu tam sự tình bị Nhan Lam biết rồi. Hồ Thạc nói đùa nói, bên ngoài nuôi người chính là ngươi không phải ta. Ngươi còn không biết xấu hổ đến nói ta. Ngô Tích sự tình ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Biên Thụy xem xét Hồ Thạc một chút nghiêm nghị nói. Ai, việc này ta cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Đừng nói là cùng ngươi. Chính ta đến bây giờ liền không có làm rõ ràng quá. Ta vẫn là nói thật với ngươi đi. Từ lúc nhận biết Ngô Tích bắt đầu từ ngày đó ta liền không có một lần hiểu rõ nàng. Nhưng là việc này đi cũng không biết hình dung như thế nào. Ngươi càng là không hiểu rõ thì càng thích hiểu rõ. Cái này chẳng phải thành hiện tại bộ dáng này. Hồ Thạc nói, cùng Biên Thụy, Hồ Thạc cũng không có gì tốt ẩn tàng. Trực tiếp đem trong lòng mình đầu ý nghĩ nói ra. Biên Thụy tin tưởng Hồ Thạc nói là thật tâm lời nói. Biên Thụy cũng không phải là nghĩ đứng tại đạo đức độ cao đi lên đánh giá Hồ Thạc sinh hoạt. Nói thực ra nam nhân bình thường đoán chừng đều thích quá Hồ Thạc cuộc sống như vậy. Trong nhà có hiền lành nàng dâu, còn ngoài có nói tới hồng nhan chi kỷ. Biên Thụy có lúc cũng ghen tị dạng này người. Bất quá cũng chỉ là không nháy mắt. Nghĩ đến đồng thời đối mặt hai nữ nhân đầu của hắn cũng không khỏi lớn hơn một vòng. Hiện tại nghe Hồ Thạc kiểu nói này, Biên Thụy đầu lớn hơn. Hiện tại Hồ Thạc không hề giống người khác nghĩ thoáng như vậy tâm. Ngược lại là tràn đầy nghi vấn không hiểu các loại tâm lý trạng thái. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem bác sĩ tâm lý. Gia hồn này xuống dưới ta cũng hoài nghi tiểu tử ngươi muốn vào hai viện đi, Biên Thụy nói. Hai viện là bệnh thần kinh bệnh viện, bên trong ở đủ loại tên điên thường bị dùng để nói đùa. Nguyên bản Biên Thụy cứ như vậy nói chuyện, ai biết Hồ Thạc bên kia lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta chính hẹn bác sĩ trò chuyện chuyện này đâu. Ta đi, ngươi cũng coi trọng bác sĩ tâm lý. Biên Thụy thật là không nghĩ tới điểm này, bởi vì đối với người Trung Quốc đến nói chưa bệnh ai đi nhìn cái này a, mà lại đoán chừng đại đa số người trong nước cũng không tin có người bồi tiếp nói chuyện phiếm. Không uống thuốc liền xem bệnh, chủ yếu hơn chính là đại gia cảm thấy đi xem bác sĩ tâm lý vậy liền khẳng định là tâm lý có bệnh là cái đồ biến thái cái gì, dù sao chính là một câu. Nhìn bác sĩ tâm lý tựa hồ đưa cho ngươi cảm giác ngươi cũng không phải là người tốt lành gì giống. Như, Hồ Thạc nói, ta một người bạn giới thiệu nói là vị này không sai. Ta đi nói chuyện một lần cảm thấy thật còn rất khá. Thế là chuẩn bị hai ngày này lại đi một lần. Bất quá cái này bác sĩ tâm lý thu phí thật là không thấp. Muốn hay không ngươi cũng đi nhìn xem. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất là lúc nào đều có thể làm cho người ta phiền phức, Biên Thụy nói. Vậy nói ra để ta vui vẻ một cái. Hồ Thạc cười nghiêng đi thân thể vui vẻ nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy trực tiếp đem Lưu Na sự tình nói một chút. Hải, ta nói chuyện lớn gì đâu. Ngươi nếu là giống ta dạng này cái kia thực sự vào hai viện. Ngươi biết ta bây giờ trở về quê nhà là cái gì đãi ngộ. Thị trưởng cái gì không dám nói, nhưng là huyện trưởng trưởng làng có thể tại nhà chúng ta góp hai bàn mạt trược. Từng cái muốn để ta đi xem đầu tư cái gì, những này đến là có thể lý giải, bởi vì bọn hắn muốn phát triển kinh tế nha. Mấu chốt là những cái kia tám cây tử đánh không thân thích các bạn hàng xóm. Còn có cha mẹ ta tăng thêm chính ta những cái kia hồi nhỏ các bằng hữu. Cái kia thật gọi ngươi mở rộng tầm mắt, hạ người gì đều có. Hồ Thạc nói, dù sao không có việc gì. Nói đến náo nhiệt một chút, lần này đến phiên Biên Thụy vui vẻ. Hồ Thạc nói, ta một hàng xóm, vẫn là quê nhà hàng xóm. Ta khi đó mới vừa ở quê nhà nổi danh. Lần thứ nhất trở về, tính một cái cũng không có bao lâu thời gian. Chính là tháng 6 năm nay ta trở về. Mang ta nàng dâu cùng một chỗ về nhà đi gặp thân thích. Vị này liền tìm tới cửa. Hàng xóm a, vào cửa sau hàn huyên không có hai câu liền trực tiếp chạy chủ đề. Nói chuyện mượn tiền mà lại há miệng ra chính là 80 vạn. Nói con của hắn muốn kết hôn muốn tại huyện thành mua nhà mua xe cái gì. Hắn cho rằng ngươi một năm kiếm ngàn đem vạn liền cùng hắn có quan hệ như vậy. Vay tiền đều mượn ngang tàng, không kỳ quái, Biên Thụy cũng không có cảm thấy gặp được việc này có bao nhiêu kỳ quái. Trước kia nói Trung Quốc nông quốc chất phác trung thực, nhưng là hiện tại ngươi hạ nông thôn đi xem một chút. Có chút là chất phác trung thực, nhưng là có thể nói rất là có một phần là vô sỉ hạ lưu. Nói như vậy, rất nhiều nông thôn hiện tại đã là đạt đến đạo đức sụp đổ tình trạng. Biên Thụy gia chính là nông thôn. Tuy nói nhà mình phụ cận người đều không sai, nhưng là chỉ cần là ra khỏi sơn môn, đến huyện thành thôn phụ cận đi một vòng, kỳ hoa sự tình có thể để ngươi không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại nông thôn làm cái gì bán hàng đa cấp a? Cái gì truyền giáo a? Đầu tiên hố chính là bạn bè thân thích, bởi vì trừ bạn bè thân thích ở giữa người khác căn bản không quá sẽ phản ứng ngươi. Mà lại đại đa số người lừa bạn bè thân thích tiền lý chân khí tráng trang trong túi. Bọn hắn cho rằng tiền không phải từ bạn bè thân thích trong tay tiếp. Vậy cái này tiền hắn liền thu yên tâm thoải mái. Vì lẽ đó hiện tại làm nông thôn ngươi nếu là gặp được khó khăn muốn mượn cái tiền. Thật xin lỗi không có cửa đâu. Ta là bị hắn vô sỉ cho làm vui vẻ. Ta lúc ấy cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Trực tiếp chỉ một cái cổng để hắn có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Người biết người này thế mà làm ra sự tình gì? Trực tiếp tại nhà chúng ta cổng nhảy chân mắng. Cuối cùng ta trực tiếp ghi lại bỏ vào trên mạng. Tiện thể lấy kêu cảnh sát tới. Khá lắm một cái liền để cái kia lão khờ hóa nổi danh. Cả tháng 7 thời điểm thế mà muốn cáo ta. Vậy ta nếu không cùng hắn chơi không phải có lỗi với hắn à? Hồ Thạc nói, kiện cáo hiện tại còn đánh lấy đâu? Biên Thụy cười hỏi, hắn là không muốn giày vò, nhưng là giày vò để yên tùy theo hắn. Ta bên này trực tiếp tìm cái huyện thành luật sư cùng hắn từ tháng đầu đánh tới cuối tháng. Không đánh lên 2 năm ta sẽ không bỏ qua lão già kia. Nói thật, hiện tại ta về nhà đều có chút thất vọng đau khổ. Người và người không có một chút nhân tình vị, điểm này vẫn là người quê quán tốt. Hiện tại theo cái trên tinh thần thế ngoại đào viên giống như Hồ Thạc khen. Biên Thụy nghe cười hắc hắc, kia là người không biết chúng ta là dạng này tinh thần hoàn cảnh bỏ ra cái gì. Tại thôn chúng ta ngươi nếu dối gạt dòng họ tiền, nói không dễ nghe một điểm đánh chết ngươi cũng có. Ngươi cái này nói dọa người. Hồ Thạc là không tin, Biên Thụy thật đúng là không có cùng hắn nói đùa. Mặc dù đánh chết không phải biên gia thôn, nhưng là thật có việc này. Phát sinh thời gian cũng không xa, chính là mấy năm trước sự tình. Ở trong đó liền có rất nhiều tông tộc loại này vấn đề. Đó chính là tông pháp lớn hơn vương pháp. Nếu như kiến quốc sau không phải thôi hủy tông tộc thế lực, cái kia đoán chừng Trung Quốc nông thôn vấn đề sẽ càng nhiều. Biên Thụy không phải nói cường đại tông tộc đều là chỗ tốt, liền không có chỗ xấu. Cường đại tông tộc thế lực xấu nhất chính là điểm này. Lấy tông pháp thay quốc pháp, mà lại lẫn nhau phù hộ 10 phần khó chơi, mà lại đại tông tộc đối với tiểu họ tiểu tông ức hiếp cũng 10 phần nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào sự tình đều có chính phản tính hai mặt. Tông tộc đồng dạng cũng là như thế. Giống như là biên gia thôn bởi vì tông tộc lực lượng quá cường đại. Vì lẽ đó người và người không có bên ngoài đồng dạng đề phòng tâm trọng, đây là muốn sự tình. Nhưng là biên gia thôn vấn đề là chỉ cần đi đến đường nghiêng. Như vậy nó lực phá hoại muốn so những thôn khác tử lớn hơn vô số lần. Bởi vì tại tông pháp phù hộ phía dưới lớn lên nhân ý chí so phía ngoài thôn dân kiên định nhiều. Hoặc là đối với xã hội lực phá hoại phải lớn nhiều. Đột nhiên, Hồ Thạc chuyển một cái chủ đề. Ngươi nói việc này ta còn giống như thật biết. Chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Biên Thụy sửng sốt, chuyện gì? Để ngươi phiền lòng sự tình. Chính là của ngươi nhị nãi ra hài tử đả thương người sự tình. Hồ Thạc nói đùa nói, Minh Châu nơi này nói đại mà rất lớn, nói tiểu mà thật đúng là tiểu. Đúng lúc này Nhan Lam trở về, đem lời này cho hoàn chỉnh nghe vào trong lỗ tai, cười hỏi, lúc nào trong nhà nhiều một cái tỉ muội, ta làm sao không biết? Biên Thụy chỉ một ngón tay Hồ Thạc, ây, chính là vị này dáng dấp rất để người buồn nôn tỉ muội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.